Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, chương 35, luận dụ dỗ nhi đồng án một giống như phương thức xử lý. Vào lúc này muốn giả ngu, nói xong chính mình tao ngộ. Conan hiếu kỳ hỏi Mizuma Suki, nếu biết tổ chức tồn tại, tại sao không bắt bọn họ đây? Mizuma Suki nghe vậy lườm một cái, duỗi ra một cái tay đối với Conan làm yêu cầu trạng. Chứng cứ đem ra, chỉ biết bọn họ giết người dọa dẫm vơ vét có ích lợi gì. Không có chứng cứ tất cả đều toi công. Mizuma Suki cầm lấy nội tuyến điện thoại, đánh cho đã thay đổi văn phòng Sato Miwako. Thanh tra, ta chỗ này nhận được báo án có một cái dụ dỗ nhi đồng đội bị phát hiện ngay ở Conan mộng bức thị. Giác bên trong, Mizuma Suki mang theo dẫn một đám chưa từng thấy cảnh sát chờ hắn dẫn đường bình thường Conan gặp. Cảnh sát đều là chuyên môn phụ trách vụ án giết người, thương tổn sự kiện mạnh mẽ phạm tam hệ, cũng chính là Sato Miwako. Mizuma Suki dẫn dắt đoàn đội nhưng là bọn họ không chịu trách nhiệm bắt cóc cùng dụ dỗ. Mizuma Suki mang đến người là đặc thù phạm lục soát nhất hệ, chuyên quản dụ dỗ, bắt cóc con tin, máy bay bắt cóc sự kiện. Đừng hỏi ta tại sao nguyên tác bắt cóc án cũng là Megill thanh tra cả đám người. Tư liệu biểu hiện Tokyo sở cảnh sát liền như thế phân công. Sato Miwako cũng kỳ quái. Đem Conan ném cho đặc thù phạm nhất hệ người không là tốt rồi. Mizuma Suki làm gì chính mình cũng theo tới. Sau đó nàng muốn, rõ ràng. Mizuma Suki nhất định là chờ đưa Conan khi về nhà tiếp theo tiến hành an toàn giáo dục. Không làm được Mori một nhà cũng phải gặp xui xẻo trong xe cảnh sát. Conan ở phía sau hỏi Mizuma Suki. Biết rõ là bắt lấy tổ chức tại sao muốn dẫn chuyên quản bắt cóc án cảnh sát đây. Ở Conan tư duy bên trong. Đón lấy triển khai không phải hắn cùng Mizuma Suki hai người chơi một cái can đảm anh hùng. Thâm nhập tổ chức cứ điểm. Tìm tới tổ chức chứng cớ phạm tội sau đem bọn họ quan vào ngục giam sao. Hắn là có thể mặt mày rạng rỡ biến trở về Kudo Shinichi, hưởng thụ danh dự, cưới vợ Ran, đi tới nhân sinh đỉnh cao sao? Còn có thể cùng Mizuma Suki tiêu trừ hiểu lầm, tiếp tục sinh động ở án mạng hiện trường, một lần nữa trở thành danh trinh thám sao? Nhưng nơi này một đám chảo bắt cóc phạm cảnh sát là xảy ra chuyện gì? Mizuma Suki ở trong lòng yên lặng thăm hỏi Conan. Tuy rằng không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng hắn cực kỳ vững tin lần này chỉ là hư kinh một hồi. Đối thủ căn bản không phải tổ chức, tuy rằng không biết là người nào, nhưng Mizuma Suki phỏng chừng chỉ là một đám nho nhỏ bắt cóc phạm mà thôi. Nào sẽ hưng sư động chúng? Đương nhiên Mizuma Suki không thể như thế cùng Conan nói. Thuận miệng giải thích, nếu như chỉ có một hai cảnh sát, người của tổ chức tuyệt đối giết xong việc. Nhưng nếu như đến chính là một đám cảnh sát, tổ chức cũng chỉ có thể tránh lui, không phải đánh không lại, mà là không muốn làm lớn mà thôi. Ta cũng muốn mang đến một đám cơ động đội, vũ cảnh, cảnh sát, hoặc là thẳng thắn điều đến đội tự vệ. Thế nhưng không có lý do gì à. Trong bót cảnh sát những người khác cũng không biết tổ chức tồn tại. Vậy tại sao không nhiều mang mấy người trực tiếp bắt bọn họ đây? Nghe được hiện tại đội hình chỉ có thể dọa chạy tổ chức mà không thể bắt, Conan lập tức liền tức giận, lớn tiếng nói, đãi không được. Mizuma Suki dùng càng to lớn hơn âm thanh nói, người biết tổ chức thành viên sức chiến đấu sao? Liền nắm Jin nói, Jin, tổ chức thành viên tên. Conan đánh gãy Mizuma Suki, ngươi không biết. Mizuma Suki triệt để thế Conan bi thương. Hợp ngươi liền đối với mới gọi cái gì cũng không biết còn muốn bắt người đây. Ngươi nhỏ đi ngày ấy. Cái kia Yunai Speed vụ án giết người có còn hay không ấn tượng? Lúc ấy có hai cái người mặc áo đen. Có nhớ không? Ta đoán ngươi nên cũng là bị hai người kia quán độc dược chứ. Cái kia cao gầy tóc bạc vừa nhìn liền thận hư nam nhân danh hiệu gọi Jin. Họ tên khả năng là Kurosawa Jin. Một cái khác là trợ thủ của hắn, danh hiệu Vodka, Họ tên khả năng là Uozuka Saburo. Nói tới này, một đám người đã đến Baker Sa Hoa quán cơm. Còn muốn tiếp tục đặt câu hỏi Conan đành phải thôi. Conan còn chưa hiểu Jin đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Dám mỗi ngày vứt chính mình, Mizuma Suki cũng không dám bắt hắn dựa theo bắt cóc án tiêu chuẩn quy. Trình, khoảng chừng một nửa nhân thủ thường phục ngăn chặn quán cơm hết thảy lối ra. Mở miệng, hiện tại quán cơm chỉ có thể vào không thể ra. Mà còn lại nửa dưới người tùy tùng Mizuma Suki đi vào quán cơm đi tới trước sân khấu. Mizuma Suki rút ra giấy chứng nhận cảnh sát cho tiếp đón xem. Yêu cầu gian phòng đăng ký biểu kiểm tra lại đến. Conan nói giao dịch địa điểm manh mối cùng 30 có quan hệ. Số phòng đều là 3 vị. Mizuma Suki lại không bài trừ cái kia, 30, lại bị mở ra. Vì lẽ đó Mizuma Suki trước tiên lựa chọn số phòng bên trong có 3 cùng 0, hai cái con số tiến. Hành nghiên cứu 103, 203, 301. 302.310, 403, 503, phù hợp điều kiện gian phòng tổng cộng 14, trong đó chỉ có 4 cái gian phòng có ở khách. Nếu là bắt cóc phạm liên hệ giao dịch người, căn phòng kia tự nhiên là bắt cóc phạm đính. Mizuma Suki về phía trước đài xác nhận tình huống, hỏi dò có hay không có phòng nào là một cái nam tử cùng một cái gái mập người định. Hoặc là một người trong đó, kết quả đều không có. Có 3 gian phòng là một nhà 3 người định. Đệ tứ là một nam một nữ 2 người không sai. Nhưng người phụ nữ kia xem ra rất trẻ trung. Hơn nữa, rất gầy rất đẹp. Trước sân khấu tiếp đón cảm thấy nàng khả năng là một vị minh tinh. Bởi vì nàng không chỉ có đeo kính đen. Hơn nữa cẩn thận từng ly từng tí một thần thái cùng trước ở quán cơm ở qua minh tinh trốn paparazzi. Như thế này có thể thì khó rồi. Mizuma Suki phiền muộn vò vò đầu. Bắt cóc phạm đại khái là tìm đến đồng bọn thế bọn họ mở gian phòng. Bài trừ đi 301 cái kia minh tinh. Còn lại 3 cái đều có khả năng. Nhưng không thể mù quáng hành động để tránh khỏi đánh rắn động cỏ lúc này. Vừa nãy không biết lúc nào biến mất Conan chạy trở về. Nói bãi đậu xe số 30 bị người thêm một cái một. Vì lẽ đó hẳn là số 301 Mizuma Suki thật buồn bực. Hắn mới vừa đem 301 bài trừ cho nên nói ám hiệu cái gì, đúng là trinh thám cường hạng. Chuyên trì vụ án giết người Mizuma Suki cảm thấy vẫn là sang bên tốt hơn, nhưng là 301 không phải. Cái kia minh tinh gian phòng sao? Nếu như là tiếp đón đoán sai, chỉ là phổ thông bắt cóc phạm đồng bọn. Cũng không phải là đồng dạng một nam một nữ tổ hợp A. Có thể liên hệ tính quá to lớn. Muốn không phải tăng thêm gái mập người này một chi tiết nhỏ. Mizuma Suki liền trực tiếp đi tới bắt người, vậy nếu không có đồng bọn. Hai người kia chính là bắt cóc phạm hai người. Vậy tại sao gái mập người sẽ biến nạc đây? Đại thẩm còn đã biến thành tuổi trẻ mỹ nữ. Giảm béo không có nhanh như vậy chứ. Hóa trang cũng không có như thế khuếch đại đem. Quả thực chính là dịch dung. Mizuma Suki nghĩ tới đây ngẩn người một chút. Dịch dung, minh tinh, hư kinh một hồi, ký ức cửa lớn mở ra. Mizuma Suki đột nhiên nhớ tới một chút ghê gớm sự tình, xoay người đối với các đồng nghiệp nói. Các người đi tới 301 bắt người đi. Ta cái này không phải chuyên nghiệp liền không đi thêm phiền. Conan người cũng đừng đi tới. Chờ một lát cào xuống nhận người là được, đánh chết cũng không thể mang Conan đi tới. Vào lúc này muốn giả ngu. PS gần nhất lại bắt đầu có người đánh gạch dưới thưởng. Lặp lại một lần, ta từ chối đánh gạch dưới thưởng. Bởi vì đối với ta không ý nghĩa gì. Cho ta phiếu đề cử là được. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.